Chương 1, sư phụ. Lý Hỏa Vượng giơ lên trong tay cán giả thuốc, buồn bực ngán ngẩm một thoáng nện ở trong bình giả thuốc, đem bên trong một ít sen lẫn nước bùn lưu quang đá xanh chậm rãi xay nghiền thành bụi phấn. Mặc dù cái này nham động ẩm ướt rét lạnh, trên người thiếu niên cũng chỉ mặc lấy thô lệ áo vải. Nhưng hắn lại đầy mặt không quan tâm, tự hồ cũng không có đem tất cả những thứ này để vào mắt. Trong nham động không chỉ hắn một người, đồng dạng còn có khác tuổi tác tương tự nam nam nữ nữ, đồng dạng vấn tóc, đồng dạng vải thô dây gai. Bọn họ cùng Lý Hỏa Vượng khác biệt duy nhất chính là trên thân thể đều có rõ ràng thân thể bên ngoài thiếu hụt, trong đó có bệnh bạch tạng cũng có bệnh bại liệt, đủ loại tiên thiên hậu thiên thân thể dị dạng có thể ở nơi này tìm đến. Không lớn liệu phòng trong động đá vôi phản phất một tòa dị dạng bảo tàng. Những người này công tác cùng Lý Hỏa Vượng công tác đồng dạng đều là giả đồ vật, chẳng qua là giả đồ vật bất đồng, có kim thạch cũng có dược vật, nhưng rất hiển nhiên có mấy người cũng không phải là an tâm làm việc. A! Một tiếng nữ nhân hoảng sợ thét lên, dẫn tới tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy ở hang động đá vôi một bên, một vị sức môi thiếu niên mập trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi, ý đồ đem một vị bệnh bạch tạng thiếu nữ kéo vào trong ngực của bản thân. Ta liền làm một thoáng, cam đoan liền một thoáng, hắc hắc hắc. Lý Hỏa Vượng không nhìn những thứ này ồn ào, nhắm mắt lại tiếp tục một thoáng làm bản thân công việc. Nghe lấy bên tai nữ nhân tiếng khóc càng ngày càng thê thảm, căm tức Lý Hỏa Vượng âm thầm mắng một câu, một tay xốc lên bình thuốc làm bằng đá đứng lên tới, rung tảng đá cùng xương va chạm cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang trầm, đầu rơi máu chảy nước môi mập mạp đặt mông ngồi dưới đất ngẩn người. Hiển nhiên là bị một lần này nện mộng, qua hai giây sau, hắn biểu tình vặn vẹo lấy thống khổ che lấy bản thân vết thương gào khan lên tới, chạy trốn bị làm bẩn vận mệnh tóc trắng da trắng thiếu nữ, che lấy quần áo của bản thân e ngại trốn ở Lý Hỏa Vượng sau lưng. Ta nói cho ngươi. Ngươi xong, ngươi biết ta là sư phó cái gì nhân sao? Khiến lão nhân gia ông ta biết, hắn chơi chết ngươi. Nước môi mập mạp biểu tình dị thường tức giận uy hiếp đến, hắn là cái thá gì? Hắn liền cái rắm cũng không bằng. Lý Hỏa Vượng lời này vừa ra, kinh hãi toàn trường lặng ngắt như tờ. Tại chỗ những người khác cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến trước mặt cái nam nhân này lại dám nói ra dạng này. Nhìn lấy trước mặt những thứ này cái gọi là các sư huynh sư đệ thần sắc, Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, đem trong lòng lửa giận áp chế lại. Ta đây là làm sao vậy? Làm sao cùng những đồ vật này sinh khí? Tính cách của bản thân rõ ràng không phải như thế trương dương mới đúng. Không thể để cho bọn họ ảnh hưởng tính cách của bản thân, vừa mới ta không phải chân chính ta, tỉnh táo một chút, liền ở Lý Hỏa Vượng còn ở lắng lại tâm tình của bản thân thời điểm, liền nghe đến cửa có người gọi hắn, Lý sư đệ, Vương sư muội, sư phó hô các ngươi đi qua. La to cái thanh niên cao rõ ràng cùng Lý Hỏa Vượng địa vị không đồng dạng, trên người xuyên là một kiện đạo bào màu xanh, mặc dù đạo bào kia nhìn lên rất cũ kỹ, ống tay áo đều tẩy tới trắng bệch. Nhưng cái này xa so với Lý Hỏa Vượng trên người phá vải bố tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Người này một tay vây quanh một thanh phất trần đuôi ngựa, nhìn lấy trước mặt bọn hậu bối trong mắt mang lấy một tia ngạo mạn. Nhìn đến cái này trẻ tuổi đạo sĩ xuất hiện, vị kia đầu rơi máu chảy mập mạp lập tức lộ ra tân tai nhạc hóa biểu tình. Ha ha! Ngươi xong! Hôm nay đến ngươi, nhưng Lý Hỏa Vượng không lọt vào mắt hắn. Xoay người liền muốn đi theo một vị miệng nghiêng lệch chảy nước bọt nữ nhân hướng về cửa đi tới, nữ nhân sắc mặt trắng bệch nhìn lên rất không khỏe mạnh, vừa đi hai bước lại phát hiện có người ở kéo ống tay áo của bản thân, đem hắn giữ chặt không khiến hắn đi. Lý Hỏa Vượng quay đầu phát hiện là vị kia bản thân vừa mới cứu bệnh bạch tạng thiếu nữ, nước mắt rưng rưng nàng không ngừng lắc đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi, lạnh lùng Lý Hỏa Vượng bất vi sở động, dùng lực một ném tay áo, sải bước đi thẳng về phía trước. Từ liệu phòng ra tới là một cái càng lớn hang động đá vôi trên vách động còn có không ít cùng liệu phòng đồng dạng hang động đá vôi làm cách dùng khác, xem cái kia mấp mô dáng vẻ, lúc trước người kiến tạo nơi này tay nghề rõ ràng chẳng ra sao cả, toàn bộ hang động đá vôi rất lớn, to to nhỏ nhỏ đường hầm bốn phương thông suốt, giống như tổ kiến bản phóng to, từng khối mục nát gỗ đào bị đính tại mỗi một cái hang động đá vôi nhỏ kết phía trên. Phía trên dùng ăn vào gỗ sâu ba phân lực đạo khắc xuống mỗi cái hang động tên, Linh Cung Điện, Lão Luật Đường, Thánh Tổ Điện, Tứ Ngự Điện, một cái tự nhiên tạo thành hang động đá vôi thế mà bị sửa đổi đến nghiễm nhiên một bộ đạo quán dáng vẻ. Liền ở hai người theo lấy hang động đá vôi tiếp tục hướng phía trước đi lấy thì, bên cạnh miệng méo nữ nhân từ trong túi lấy ra một khối đen xì đồ vật tới, bỗng nhiên đưa tới Lý Hỏa Vượng trước mặt, dùng cái kia si ngốc ngơ ngác âm thanh nói ra, ăn. Hiếm đường sao? Lý Hỏa Vượng khẽ chau mày, tự hồ biết đối phương khờ ngốc, không kiên nhẫn tới trực tiếp nhét vào trong ống tay áo của bản thân. Thấy Lý Hỏa Vượng nhận lấy đi, nàng cũng lại từ trong túi lấy ra một khối nhét vào bản thân trong miệng, ngây ngô tiếp tục nói ra, sư phó tốt. Cùng sư phó có đường ăn, đối với cái này Lý Hỏa Vượng cũng không định nói cái gì, hai người tiếp tục đi, cứ như vậy đi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ trái phải, một tòa cổ hương cổ sắc, toàn thân biến thành màu đen cao lớn lò luyện đang xuất hiện ở trước mặt của hắn, mạo khí khói xanh lô đỉnh chỉ thẳng chọc đỉnh động, đan lô to lớn nhìn lên tựa như một tòa kim loại núi nhỏ, từ xa tới gần nhìn lấy cái kia đan lô dần dần biến lớn, cuối cùng đan lô âm ảnh trực tiếp bao phủ qua bản thân, điều này làm cho Lý Hỏa Vượng cảm thấy bội phần kiềm chế, khiến hắn cảm thấy kiềm chế trừ cái kia to lớn 5 tầng đan lô bên ngoài, còn có đứng ở đan lô trước mặt một đạo bóng lưng, từ mặt sau xem hắn trên người mặc đạo bào màu xanh lam, trâm tóc mang quan, lưỡng tấn tóc trắng, nhìn lên 10 phần tiên phong đạo cốt, ngồi xếp bằng trên mặt đất hắn tự hồ cũng đang làm lấy trước đó cùng Lý Hỏa Vượng giống nhau sự tình, cầm tới cán giả thuốc một thoáng giả, chẳng qua là nhìn lên trong tay hắn cán giả thuốc tự hồ lớn hơn rất nhiều, nhìn lên giống như một cây trụ lớn, theo cùng một chỗ vừa rơi xuống, kim thạch va chạm chi thanh ở trong động đá vôi, giống như chói tai tiếng chuông không ngừng quanh quẩn, sư phó. Nghiêng miệng nữ nhân vụng về dùng tay phải véo lấy tay trái ngón cái, tay trái bốn cái đầu ngón tay đặt ở tay phải đầu ngón tay phía trên, đem hai tay đặt ở ngực đối lấy bóng lưng kia chắp tay thi lễ, trong mắt tràn đầy kính ý, nàng mới mở miệng, cái kia chói tai tiếng va đập liền ngừng lại, bóng lưng quay người lại, mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị nhưng Lý Hỏa Vượng đồng tử vẫn là bị kinh hãi hơi hơi co rụt lại, đạo sĩ chính diện cùng mặt sau hoàn toàn khác biệt, từ mặt sau xem ra vẻ đạo mạo tiên phong đạo cốt. Nhưng từ chính diện xem, cái kia lại là một vị tóc rụng từng mảng lão đầu, trong miệng hàm mọc ngược lẻ tẻ mấy khỏa răng vàng cứ như vậy bại lộ trong không khí, tới. Đồ nhi ngoan, khiến ta đợi thật lâu. Vô cùng bẩn đạo bào vung lên, lão đạo sĩ đằng không mà lên, một tay bắt lấy cái kia miệng méo nữ nhân cổ lui trở về, không đợi cái kia ngu dại nữ nhân mở miệng lại nói lên nửa câu, trong nháy mắt liền bị ném vào cao cỡ nửa người trong vò đá, sau một khắc. Biểu tình dữ tợn sư phó hai tay nâng cán giả thuốc bằng đá lớn chừng quả đấm, nặng nề đập xuống, kèm theo lấy xương vỡ vụn âm thanh vang lên, đầu của nữ nhân trong nháy mắt bị đập nát thành một trang giấy, không có không gian, trắng lóa óc bị ép từ thất khiếu bên trong phun ra ngoài, cái này cũng chưa hết, trước đó va chạm lại lần nữa quanh quẩn, kèm theo lấy cán giả thuốc cao cao nâng lên lại nặng nề rơi xuống, thân thể của nữ nhân mỗi một khối địa phương đều rơi vào cùng đầu kết cục giống nhau, mỗi gõ một thoáng. Lý Hỏa Vượng trên má phải da thịt phản phất có lấy tác động đồng dạng mãnh liệt rung một cái, vụn thịt cùng máu lao bắn đến lão đạo sĩ trên mặt cùng trên người, nhưng hắn bất vi sở động biểu tình phấn khởi dựa theo một loại nào đó giai điệu đọc lấy cái gì, đinh sửu duyên ta thọ, đinh hợi hộ ta hồn, giáp tử hộ ta thân, giáp túc bảo ta hình, giáp thân cố ta mệnh, giáp ngọ thủ ta hồn, giáp thìn chân ta linh, khi đem đồ đệ của bản thân triệt để giả thành thịt nát sau, hắn một tay giơ lên cái kia nặng đến mấy trăm cân thạch ông, tự tay giả ra tới một đám bùn nhão toàn bộ đổ vào trước mặt trong lò luyện đan. Ngay sau đó biểu tình cực độ phấn khởi hai tay hướng về trên không bỗng nhiên nhất cử, khởi lô, luyện đan. Hai vị hóa lấy khoa trương má hồng đạo đồng từ trong âm ảnh đi ra, một bên quạt gió một bên hướng về trong lò đan đổ lấy đủ loại gia vị, trong đó có đủ loại kim thạch mạc phấn cũng có không ít còn sống nhúc nhích đồ vật, không lâu lắm. Một loại kỳ dị nồng đậm hương khí ở trên không tràn ngập, đây không phải là cái gì khác mùi thơm, đó là thịt người thơm. Giờ này khắc này, vị kia tóc rụng từng mảng sư phó nhắm mắt lại hít vào một hơi thật dài sau, vuốt bản thân trên cằm không có mấy sợi râu, trên mặt dơ bẩn xấu xí lộ ra biểu tình thỏa mãn. Khi hắn từ từ mở mắt, đem hai tay chắp sau lưng, quay đầu hướng về Lý Hỏa Vượng nhìn lại. Nghe nói ngươi xưng hô bản đạo gia là cái rắm. Nhưng có chuyện này a, trong chốc lát, không khí bốn phía phản phất ngưng kết lại, nhìn lấy trước mặt vị này giết người không chớp mắt cái gọi là sư phó, Lý Hỏa Vượng bất vi sở động, chậm rãi nhắm mắt lại lắng lại bản thân có chút dồn dập hô hấp, trong lòng mặc niệm, các ngươi lừa gạt không được ta, đây đều là giả, đều là giả, nói chuyện. Câm điếc sao? Hả? Kèm theo lấy sư phó tiến bước chân càng ngày càng gần, trên người hắn hỗn tạp lấy mùi máu tươi cùng hỗn tạp lấy tanh tưởi. Giống như một bức tường đồng dạng xông vào mũi, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên cắn chặt răng, dùng tới khí lực toàn thân dùng lực vừa mở mắt, vừa mới u ám tràn ngập kìm nén hang động đạo quán trong nháy mắt biến mất, một gian sáng tỏ sạch sẽ, không khí 10 phần tươi mát phòng bệnh xuất hiện trước mặt hắn, mà nửa người dưới của hắn thì bị dây vải gắt gao trói buộc ở trên giường.